Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1268, Hắc Ma Ma Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1268, Hắc Ma Ma Bàn. Tổng cộng 17 tòa băng sơn, tán loạn phiêu phù ở mặt biển. Tử Phong Tử đứng ở trong đó một tòa băng sơn bên trên, dưới chân nằm một cỗ dung mạo cực đẹp nữ thi, xuyên lấy tử sam, mi tâm có một chỉ mắt dọc. Tuy nhiên, nàng nhiều năm trước khi cũng đã chết ở vứt bỏ chi hải, thế nhưng mà trên người da thịt nhưng như cụ tuyết trắng như son, không có hư thối. Thật sự là Mỹ A, lão phu Hà Đức Hà năng vậy mà có thể đạt được ngươi, bất quá, đã gặp gỡ, tự nhiên là không thể buông tha. Tửu Phong Tử lộ ra tương đương hưng phấn, một đôi tràn đầy nếp nhăn lão luyện, run rẩy vươn đi ra, cởi bỏ nữ thi nút áo, lộ ra một mảng lớn tinh tế tỉ mỉ da thịt, sau đó, bắt lấy đọng ở nữ thi trên cổ sợi dây chuyền, một thanh kéo xuống dưới. Sợi dây chuyền chính là một đóa ngọc chất ba lá tiểu hoa, tản ra 9 vòng thanh sắc thánh quang, cực kỳ xinh đẹp, như là một chiếc thanh đèn trong bóng đêm lập lòe. Tửu Phong Tử hai ngón tay nắm bắt ba lá thanh hoa, trong mắt lộ vẻ thần sắc hưng phấn, nói. Trong truyền thuyết tam nhãn của tộc thánh vật ba lá 9 sinh hoa, chỉ cần đeo tại trên thân thể có thể trường sanh bất lão. Như thế côi bảo, rõ ràng thật sự tồn tại, thật đẹp, hoa văn tinh xảo, tánh mạng chi khí hùng hậu. Ta Tửu Phong Tử Hà Đức Hà Năng, Hà Đức Hà Năng a. Ầm ầm, một mảnh cao vài chục trượng sóng nước nhấc lên, phát tại Tửu Phong Tử trên người. Tửu Phong Tử trong miệng nhổ ra một ngụm nước biển, sợ tới mức vội vàng thu hồi ba lá 9 sinh hoa, hai tay niết quyền, làm ra phòng ngự tư thế, hét lớn một tiếng. Ai, ai dám cướp đoạt lão phu ba lá 9 sinh hoa? Ồ, cái kia là cái gì? Trên mặt biển, một mảnh cực lớn hình thú bóng mờ, rất nhanh di động tới, bao phủ ở Tửu Phong Tử. Ngao, lòng lề thánh thú vương thân hình khổng lồ, xuất hiện tại Tửu Phong Tử hướng trên đỉnh đầu, giống to một tiếng, duỗi ra một chỉ sắc bén cự chảo, hướng phía dưới vỗ. Cường đại sóng âm, chấn đắc mặt biển cấp tốc trầm xuống, hình thành một cái cự đại thung lũng, tứ phương nước chảy thì là cấp tốc bay lên, quả thực giống như là mặt biển dài ra một trương cự miệng muốn đem Tửu Phong Tử thôn phệ. Thật cường đại thi khí. Tửu Phong Tử sắc mặt ngưng tụ trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức già nua trong thân thể mặt tuôn ra một cỗ khiếp người uy thế, thân như sắt đúc, phát như cương châm, cả người khí chất trở nên lăng lệ ác liệt. Ba, bàn chân tại mặt nước giẫm mạnh, lập tức một đoàn màu đen ma sát khí dũng xuất ra ngoài, hóa thành một phiến ma vân bao trùm tại trên mặt biển. Tửu Phong Tử hai tay ôm lại, lập tức trong thiên địa ma khí, giống như một cây cây cột vọt tới bầu trời, ngưng tụ thành một cái đường kính hơn 10 dặm hắc ma ma bàn. Hắc ma ma bàn cấp tốc xoay tròn, ma khí thao thiên, khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái tuyền qua. Ầm ầm, lòng lề thánh thú vương gặp hắc ma ma bàn một kích trên người lân phiến rơi xuống mấy ngàn khối, thân thể cao lớn bị đánh được bay ra ngoài, rơi vào tiến trên biển. Ngao, lòng lề thánh thú vương từ đáy biển bỏ chạy, tiếng gào thét dần dần đi xa, cuối cùng triệt để biến mất. Cái này một phiến hải vực lại khôi phục bình tĩnh. Chính là một chỉ tử vật sớm đã không còn nữa ngày xưa hùng vĩ, lại vẫn dám cướp đoạt lão phu ba lá 9 sinh hoa, cũng là không biết tự lượng sức mình. Tửu Phong Tử thu hồi ma khí, lấy ra một chỉ bầu rượu, hướng trong miệng tưới một ngụm rượu mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói, tại phía sau của hắn vang lên, Hắc Ma Ma Bàn chính là Bái Nguyệt Ma Giáo tuyệt đỉnh thánh thuật, ngươi là người trong ma giáo. Tửu Phong Tử một chút cũng không kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, chằm chằm hướng cái kia ngồi ở băng sơn bên trên nam tử trẻ tuổi, thanh âm tựa như vịt đực tử khàn giọng nói. Tinh thông Hắc Ma Ma Bàn, tựu là người trong ma giáo. Người còn tinh thông Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, chẳng lẽ tựu là Phật Đạo đệ tử? Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng Tửu Phong Tử tranh luận, thu hồi 10 thánh huyết khải, trên người tất cả đều là màu đỏ như máu nứt ra, cả người đều giống như muốn chia 5 xẻ 7 bình thường, đau đến thần kinh cũng đã chết lặng. Tửu Phong Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng tiểu tử ngươi tu vi, cũng dám đi trêu chọc như vậy hung vật, may mắn đã tu luyện tới thân thể thành thánh, bằng không, nhục thể của ngươi đã bị đánh bại. Ngươi cho ta muốn trêu chọc nó, còn không phải là vì tìm kiếm lục thánh. Khục khục, Trương Nhược Trần không có nói tiếp xuống dưới, ho khan hai tiếng, trong miệng ho ra thánh huyết, sau đó, lấy ra một miếng gặp xuân đan, nuốt tiến trong miệng, bắt đầu an dưỡng thương thế. Tửu Phong Tử nhưng lại trừng lớn một đôi mắt, vội vàng tiến lên, vội vàng hỏi. Lục thánh cái gì, người rốt cuộc là đang tìm cái gì, trước đừng chữa thương, nói xong lại chữa thương. Tửu Phong Tử gấp đến độ tựa như giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh, bởi vì, hắn hoài nghi Trương Nhược Trần theo như lời thứ đồ vật rất có thể chính là hắn đang tìm cái kiện đồ vật kia. Lục thánh đăng thiên tử cách điều chế. Tửu Phong Tử hao tốn đã rất lâu gian cùng tinh lực tìm đọc vô số điển tịch đã từng tiến về man hoang bí cảnh, vẫn muốn một lần nữa nghiên cứu ra lục thánh đăng thiên tử, do đó tại nhân loại sử sách bên trên lưu danh. Đương nhiên, nếu là có thể đủ tìm được ngày xưa lục thánh đăng thiên tử cách điều chế tự nhiên là rất tốt. Gần đây, Tửu Phong Tử rốt cuộc tìm được đi một tí về lục thánh đăng thiên tử cách điều chế dấu vết để lại, manh mối chỉ hướng Âm Dương Hải. Bởi vậy, hắn mới có thể mạo hiểm cực lớn phong hiểm, đi vào Âm Dương Hải đến thử một lần vận khí. Trương Nhược Trần, nói một nửa đừng nói rồi, không phải gấp hắn là cái gì. Sau nửa canh giờ Trương Nhược Trần thương thế khôi phục chín thành, vết thương trên người toàn bộ đều khép lại, tinh thần khí trở nên thập phần no đủ. Vừa mới mở to mắt, hắn đã nhìn thấy Tửu Phong Tử cái kia một trương nhiều nếp nhăn mặt mo, còn có một đôi cười tủm tỉm con mắt. Trương Nhược Trần, người mới vừa nói, rốt cuộc là đang tìm kiếm lục thánh cái gì? Tửu Phong Tử nịnh nọt mà hỏi. Không có gì, Trương Nhược Trần cười nói. Làm sao có thể không có gì? Vốn chính là thuận miệng vừa nói. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt nhưng, đứng dậy, nhìn ra xa bao la khôn cùng vứt bỏ biển sâu, nói. Trước ta tựa hồ nghe đến ngươi nói ba lá chín sinh hoa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam nhãn cổ tộc cái kia kiện thánh vật? Không có, ngươi nghe lầm. Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu, căn bản là không thừa nhận. Tam nhãn cổ tộc là một cái đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong cổ tộc tại trung cổ thời kỳ tựu đã đoạn truyền thừa toàn bộ cổ tộc cũng đã diệt sạch. Làm như tam nhãn cổ tộc thánh vật ba lá chín sinh hoa, có rất nhiều thần kỳ truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, đem ba lá chín sinh hoa đeo tại trên thân thể có thể cho tu sĩ thanh xuân vĩnh trú kéo dài tuổi thọ. Trong truyền thuyết, ba lá cổ tộc có một vị thánh giả, bởi vì trên người đeo có ba lá chín sinh hoa, sống hơn một vạn tuổi mới chết đi. Phải biết rằng, nói như vậy, nhân tộc thánh giả thọ nguyên là 360 năm, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, thọ nguyên hội tương ứng gia tăng một ít. Nhưng là tự tính toán lại như thế nào gia tăng, thánh giả thọ nguyên cũng rất khó vượt qua 800 tuổi, tự tính toán có cũng là phục dụng đại lượng kéo dài tánh mạng thánh dược. Chỉ có thánh vương cấp bậc đích nhân vật mới sẽ có được đã ngoài ngàn năm thọ nguyên. Đại thánh thọ nguyên ít nhất cũng có 3.000 năm. Một nhân loại có thể sống hơn một vạn tuổi thọ nguyên quả thực so đại thánh còn muốn dọa người. Đúng là có như vậy truyền thuyết cho nên, mới cho ba lá chín sinh hoa bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt bất luận cái gì tu sĩ đạt được như vậy côi bảo cũng nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Đương nhiên, những cũng chỉ là kia truyền thuyết, đời sau tu sĩ trải qua nghiên cứu cùng tính toán, cảm thấy truyền thuyết cũng không chân thực có khuếch đại thành phần ở bên trong. Trương Nhược Trần cũng không cùng Tửu Phong Tử tích cực không có tiếp tục truy vấn. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực dọc theo đường cũ phản hồi tìm kiếm Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan bọn người. Tửu Phong Tử trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích sau đó, phi thân lên, rơi xuống Trương Nhược Trần chỗ cái kia tòa băng sơn phía trên, hắc hắc cười. Thế nào nhóm là cùng một chỗ tiến vào Âm Dương Hải tự nhiên là muốn cùng một chỗ trở về, lão phu với ngươi cùng đi tìm người. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc trong nội tâm cũng đang cười thầm. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cố ý nói ra, lục thánh, hai chữ chính là vì hấp dẫn Tửu Phong Tử, làm cho Tửu Phong Tử chủ động đi theo hắn cùng đi tìm người. Tửu Phong Tử thực lực thế nhưng mà tương đương cường hoành, có hắn theo bên người, vạn nhất lần nữa gặp được Long Lê Thánh Thú Vương, Trương Nhược Trần cũng không trở thành thoát được trước chật vật như vậy. Vứt bỏ biển sâu thiên địa quy tắc có chút cổ quái, Trương Nhược Trần tinh thần lực chỉ có thể kéo dài đến 100 dặm vị trí tiếp tục hướng sự giãn ra duỗi, chứng kiến thứ đồ vật sẽ càng ngày càng mơ hồ cuối cùng biến thành một mảnh hư vô. Không chỉ có như thế, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc vốn là có một loại vi diệu cảm ứng, có thể tìm đến đối phương phương vị. Giờ phút này, loại cảm ứng này cũng đã biến mất. Trở lại vừa bắt đầu phát hiện Long Lê Thánh Thú Vương cái kia phiến hải vực, Trương Nhược Trần cũng không có tìm được Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan bọn người, bọn hắn có lẽ đã ly khai. Cái này nguy rồi, vứt bỏ biển sâu như thế rộng lớn, còn muốn tìm được bọn hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trương Nhược Trần có chút bận tâm an nguy của bọn hắn. Tửu Phong Tử đem một cái bầu rượu đưa cho Trương Nhược Trần, cười nói. Lo lắng nhiều như vậy làm gì, sáng nay có rượu sáng nay say, trước uống một ngụm. Không uống, Trương Nhược Trần nói, Tửu Phong Tử lắc đầu, nhắc tới bầu rượu chính mình uống. Dùng thanh mặc thực lực tiểu tính toán gặp được triều đình, bất tử huyết tộc Cửu Lê Cung Tổ Long Sơn cường giả, bọn hắn có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Hắc tuy nhiên ham bảo vật nhưng là thập phần khôn khéo, rất ít chịu thiệt. Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tự tính toán lo lắng cũng không có gì dùng, không bằng lựa chọn tin tưởng thực lực của bọn hắn. Lập tức Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra theo Long Lê Thánh Thú Vương trong cơ thể tìm được mấy chục kiện đồ vật đặt ở băng sơn bên trên, bắt đầu nghiên cứu. Rượu điên tại thích ý nằm ở băng sơn bên trên một chỗ thấp lõm vị trí, hướng cái kia một đống đồ vật liếc qua cười nói. Người từ nơi này tìm đến như vậy một đống lớn đồng nát sắt vụn. Đồng nát sắt vụn bên trong cũng có khả năng đã tìm được không được bảo vật. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, nhặt lên từng kiện đồ vật cẩn thận phân biệt thượng diện văn tử. Tửu Phong Tử vừa uống rượu, một bên cười nhạo, nói. Vứt bỏ biển sâu có nhiều như vậy bảo vật mỗi một kiện mang đi ra ngoài đều có thể chấn động tu luyện giới. Người nhưng chỉ là tìm được một đống lớn phế phẩm, đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ, nhãn lực có hạn. Muốn hay không lão phu cầm một kiện bảo vật đi ra cho ngươi chướng vừa tăng kiến thức. Tửu Phong Tử có chút nhịn không được ngón tay không ngừng xoa xoa ba lá chín sinh hoa, muốn đem nó lấy ra tại Trương Nhược Trần trước mặt khoe khoang, trong nội tâm thập phần chờ mong, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định sẽ tương đương hâm mộ cùng ghen ghét. Cái kia hình ảnh, nhất định tương đương đặc sắc, đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu theo một đống đồ vật bên trong, đem một chỉ màu vàng nâu hồ lô nhặt lên. Một chỉ bằng gỗ hồ lô, vậy mà có thể theo sổ 10 vạn năm trước bảo tồn đến bây giờ, không có một điểm mục nát dấu vết, thật sự là có chút quỷ gì. Cái kia hồ lô, chẳng lẽ là, Tửu Phong Tử chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay hồ lô con mắt sáng ngời, lộn nhào nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay muốn bổ nhào qua cướp đoạt. Cách Trương.